Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 956 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 956 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào bạn Xuân Đỗ. Xin chào bạn Ti Phạm. Bộ truyện Nắm Thiên Cơ thì tầm 7-8 giờ tối nay là ra tập tiếp theo nha Ti Phạm. Võ Luyện Điên Phong. Mưa kiếm như thác nước. Trong mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa thiên địa vĩ lực của thất phẩm khai thiên. Dung Khai cùng Mao Triết, Cảnh Thành hợp lực ngăn, thiên kiếm liên miên. Mao Triết và Cảnh Thành thổ huyết lui nhanh, sắc mặt kinh hãi. Bọn hắn chưa bao giờ giao thủ cùng thất phẩm khai thiên. Lúc này mới thấy sự chênh lệch giữa thất phẩm cùng lục phẩm, thật sự giống như trời và vực. Trên mặt nổi xem ra là ba người hợp đấu tả quyền huy. Nhưng Mao Triết cùng Cảnh Thành đều rõ ràng. Một mình Dương Khai đã ngăn trở 8 thành lực lượng, mỗi người bọn hắn gánh vác chẳng qua là một thành mà thôi. Chính là một thành này, bọn hắn đều ngăn tới mức thiên tân vạn khổ, cảm thấy mình lúc nào cũng có thể chết. Chấn kinh thất phẩm khai thiên cường đại, đồng thời càng kinh hãi Dương Khai có nội tình khủng bố. Bọn hắn cũng không phải là không biết Dương Khai cường đại. Ban đầu tại Vô Ảnh Động Thiên, bọn hắn sâu sắc trải nghiệm qua. Chỉ là không ngờ Dương Khai có thể cường đại tới trình độ này. Cùng là lục phẩm khai thiên, Mao Triết tự phó, đã tu hành đến lục phẩm đỉnh phong. Nếu có đầy đủ tài nguyên cùng cơ duyên, hoàn toàn có thể thử đi đột phá thất phẩm. Nhưng lục phẩm đỉnh phong cùng so với Dương Khai thật sự là tức cười. Dương Khai tấn thăng lục phẩm mới bao lâu? Nếu như hắn tấn thăng đến lục phẩm đỉnh phong, liệu có phải ngay cả thất phẩm bình thường đều không phải là đối thủ của hắn hay không? Trên đời này, làm sao lại có loại quái vật như này? Tả Quyền Huy cũng là chấn kinh. Một lục phẩm mà có thể dây dưa cùng hắn trong thời gian dài như vậy mà không chết. Nếu không phải tự mình trải qua thì hẳn là không thể nào tin. Mỗi một lần, hắn coi là có thể trảm Dương Khai dưới một kiếm. Tiểu tử này luôn có thể vào thời khắc nguy cấp tìm ra một đường sinh cơ. Từ đó trở về từ cõi chết. Kẻ này nắm chắc thời cơ như một chiến tướng lão luyện. Nội tình tiểu càng khôn càng cực kỳ không bình thường. Cho dù là lục phẩm đỉnh phong cũng không có khả năng chống đỡ được hắn điên cuồng công kích trong thời gian dài như vậy. Nhưng mà Dương Khai lại liên tục ngăn cản được. Chẳng những ngăn mà còn trăm phương ngàn kế phản công mình. Tả Quyền Huy tức giận, xuất thủ càng thêm hung mãnh. Dương Khai, Mao Triết cùng Cảnh Thành lập tức cảm giác lực lượng càng cuồng bạo thêm phát tiết mà tới. Ngắn ngủi 10 hơi sau, Mao Triết cùng Cảnh Thành đẫm máu bay ngược ra. Đánh lui hai người, Tả Quyền Huy không có thừa cơ chém giết. Với hắn, Dương Khai mới là mục tiêu chính. Chỉ cần có thể giết chết Dương Khai, những người khác không có khả năng chống đỡ được hắn tập sát. Đến lúc đó, tất phải chết hết. Ngàn vạn kiếm quang hội tụ một chùm. Phóng thẳng tới Dương Khai hư không to như vậy, chỉ còn lại hào quang của một kiếm này. Còn người Dương Khai co rút, nguy cơ nồng đậm bao phủ, thời khắc sinh tử không lùi mà tiến, nâng thương nghênh đón. Vô thành vô tức, vần sáng nổ tung, bao phủ cả nửa vùng hư không. Trong quang mang, thân ảnh Dương Khai xông ra, giữa eo có một lỗ máu xuyên toàn bộ thân thể. Hắn lại thể như không biết, trên mặt không vui không buồn, đâm ra một thương. Tả Quyền Huy sắc mặt âm trầm, cắn răng quát. Ngu muội dãy dụa, không có chút ý nghĩa nào. Mũi kiếm chuyển động, trường kiếm vù vù. Toàn bộ thiên địa vĩ lực rót vào trong trường kiếm, điểm tới Dương Khai. Dương Khai bỗng nhếch miệng nhe răng cười. Đồ đệ của ngươi sắp chết rồi kìa. Dứt lời, bên kia bỗng vang lên một tiếng kêu thê lương. Tả Quyền Huy lập tức quay đầu nhìn. Chỉ thấy tay trái của Chu Thích bưng lấy chỗ vai phải, lảo đảo lùi bước. Cánh tay phải đã không cánh mà bay, máu tươi phun ra như suối. Mà phía trước Chu Thích, Mặt mi hai tay biến hóa pháp quyết, từng đạo thần thông oanh kích tới. Đằng sau chu thích càng có lão bạch dẫn theo mấy ngũ phẩm khai thiên đánh ra từng đạo bí thuật, ép hắn bận bịu tay chân. Chu thích nguy cơ sớm tối. Hắn vốn là thân bị trọng thương, không phải đối thủ của mặt mi. Mấy người lão bạch lại chạy tới lượt trận, càng làm cho tu vi của hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Trong mấy chiến trường lục phẩm khai thiên, bên hắn là thê lương nhất, nỗ lực ngăn cản một hồi, một cánh tay đã bị chém bay. Mặt mi hiển nhiên không để cho hắn có thời gian thở dốc, phát tiết thiên địa vĩ lực, thần thông bí thuật không ngừng nở rộ uy năng. Chu thích thê thảm kêu, sư tôn cứu ta! Lúc kêu một tiếng này, vừa hay Tả Quyền Huy cũng trông sang hắn. Mắt thấy Chu thích thân hãm nguy cơ, Tả Quyền Huy chỉ có thể cắn răng, quay người lao về Chu thích. Hắn vì báo thù cho đồ đệ mình, không tiếc thoát ly môn hộ, mang theo các đồ đệ ngũ phẩm lục phẩm rời khỏi thiên hạt phúc địa, càng hứa lấy lợi lớn mà thu nhận Hoàng Tuyền. Thương Viêm cùng Kim Cương, ai có thể ngờ làm việc bất lợi. Chẳng những không thể giết được Dương Khai, mấy đệ tử ngũ phẩm lại còn chết trước. Mấy tên đệ tử kia mặc dù không phải là lục phẩm, thế nhưng đều là hắn nhiều năm dốc lòng dạy. Lúc chết thảm, hắn cũng theo đó mà đau lòng. Nhưng nếu có thể giết chết Dương Khai, tiêu diệt những thiên khai, tiêu diệt những khai thiên cảnh hư không địa này, cũng có thể vì bọn họ báo thù rửa hận, để bọn hắn chết có ý nghĩa. Nhưng nếu là Chu thích chết, vậy có giết bao nhiêu người của hư không địa đều không đền bù được tổn thất này. Vốn là vì báo thù cho một tên đệ tử lục phẩm, làm sao cũng không thể để cho một tên đệ tử lục phẩm khác chết. Cho nên, vừa nghe tiếng Chu thích cầu cứu, Tả Quyền Huy gần như không do dự, quay người lao đi ngay. Cũng ngay vào lúc này, đằng sau chợt tuôn ra một cổ lực lượng cực kỳ nồng đậm. Tiếng kim ô hót vang truyền ra, quang mang đại nhật huy sái, thắp sáng hư không âm u. Ánh răng lạnh lẽo nổi lên, cùng hào quang đại nhật hỗ trợ lẫn nhau. Tả Quyền Huy quay đầu nhìn, trong mắt tròn tròn. Hắn thấy một màn kỳ cảnh. Giữa thiên địa này, trong hư không, Dương Khai toàn thân đẫm máu, đứng sừng sững, tay bấm linh quyết. Đại nhật lóa mắt cùng trăng tròn lạnh lạnh treo sau lưng. Nhật Nguyệt Tề Huy. Một cổ lực lượng thần diệu tràn ngập hư không, cho dù là lấy kiến thức của Tả Quyền Huy cũng không thể phân biệt lực lượng này là gì. Chỉ cảm thấy dưới lực lượng này phóng xạ, suy nghĩ của mình cũng nhận lấy ảnh hưởng. Đây là thần thông gì? Tả Quyền Huy một mặt mờ mịt. Hắn biết, Dương Khai có thể thi triển ra một chiêu thần thông pháp tướng Kim Ô Chú Nhật. Có lẽ chính là đại nhật treo sau lưng kia. Vậy còn trăng tròn kia là gì? Nhìn không giống thần thông pháp tướng, chỉ là một đạo bí thuật. Nhưng mà dưới quang mang Nhật Nguyệt Tề Huy, lại có lực lượng thần kỳ đang âm thầm phun trào. Lực lượng này quỷ dị, cường đại, đến cả thất phẩm khai thiên như hắn cũng không thể nào khinh thị. Chương 4549. Pháp quyết tung bay, nhật nguyệt giao thoa, không gian pháp tắc thôi động, Dương Khai một chưởng đẩy ra. Đại nhật kia cùng trăng tròn xoay tròn làm một, nhật ẩn nguyện lên. Thời gian giống như trong nháy mắt đi qua trăm ngàn năm. Dựa vào không gian pháp tắc, lực lượng thời không thần diệu bởi vậy mà sinh ra. Nhật nguyệt thần luân. Cảm giác nguy cơ nồng đậm trào lên trong lòng của Tả Quyền Huy. Giờ khắc này hắn đâu còn chú ý được đi nghĩ cách cứu viện Chu thích. Chiêu thần thông bí thuật này triệt để vượt ra khỏi phạm trù lục phẩm khai thiên có thể thi triển. Cho dù hắn thân là thất phẩm, cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trước đó, vô luận Dương Khai thi triển ra chiêu thức tinh diệu cỡ nào, thần thông không tầm thường ra sao, Tả Quyền Huy đều không để vào trong mắt. Cảnh giới chênh lệch, đền bù không được trên thần thông. Cho dù biết hắn có kim ô chú nhật, Tả Quyền Huy cũng chỉ thoáng cảnh giác mà thôi. Hắn xác thực không có thần thông pháp tướng, nhưng mà một lục phẩm khai thiên thi triển ra thần thông pháp tướng cũng chưa chắc có thể gây ảnh hưởng quá nhiều tới hắn. Nếu Dương Khai thật sự thi triển ra kim ô chú nhật, thì hắn tự có chi pháp ứng đối. Mà lúc này thần thông Dương Khai thi triển lại đủ để cho hắn tạo thành uy hiếp. Một kiếm hàng quang khắp hư không. Hư ảnh tiểu càn khôn sau lưng của Tả Quyền Huy nổi lên. Đó là một thế giới phồn vinh. thiên địa vĩ lực điên cuồng được thôi động, uy thế thất phẩm khai thiên trong nháy mắt đến đỉnh phong. Trường kiếm kình thiên chém xuống một kiếm. Một kiếm này rút xuống là toàn bộ tu vi của Tả Quyền Huy, không có chút lưu thủ nào. Nhật Nguyệt Thần Luân đúng hạn mà tới, hào quang chói sáng trong nháy mắt, nuốt hết thân ảnh của Tả Quyền Huy. Năng lượng kinh khủng bạo phát, một vần sáng phóng ra ngoài hư không, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, giống như thế giới tận thế. Dư ba trùng kích hỗn loạn lao về xung quanh, mỗi người cũng cảm thấy mình tựa như lái một thuyền lá lênh đênh. Đi thuyền trong mưa trong gió, tùy thời đều có thể bị lật úp. Sau lưng Dương Khai, Mao Triết, Cảnh Thành, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía trước, không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước trong Vô Ảnh Động Thiên, Huyền Dương Sơn, chính là bị một chiêu này hủy diệt. Thời gian đi qua không lâu, gặp lại thất thần thông này so với ngày xưa, dường như càng cường đại hơn. Dù bà dần dần lắng xuống, chiến trường hỗn loạn lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vừa rồi dư ba kia bạo phát, mỗi người đều phải tự vệ, căn bản là vô lực đi chiến đấu tiếp. Từng đôi mắt nhao nhao chú mục qua Dương Khai cùng Tả Quyền Huy. Trận chiến này thắng bại lập tức sẽ công bố, bọn hắn không thể không khẩn trương. Trong hư không, Dương Khai sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vết thương nơi eo máu chảy không ngừng. Cả người đều có vẻ lung lay sắp đổ, hiển nhiên là sắp tới thời khắc dầu hết đèn tắt. Còn Tả Quyền Huy, toàn thân trên dưới lại hoàn hảo không chút tổn hao, nhưng sắc mặt lại là tái nhợt không gì sánh được, vẫn y nguyên, duy trì tư thế xuất kiếm không nhúc nhích. Bọn người Hoàng Tuyền Thiên Quân thấy vậy thì đại hỷ, đây không thể nghi ngờ nói rõ Tả Quyền Huy đỡ được một chiêu thần thông kia, dù sao cũng là thất phẩm khai thiên. Không thể đánh giá bằng lẽ thường. Giữ ánh mắt giao hội, Hoàng Tuyền chợt quát. Giết! Thoát một cái thoát khỏi hồi cốt, giết thẳng tới Dương Khai. Thường Viêm cùng Kim Cương Thiên Quân theo sát sau. Nữ tử lục phẩm khai thiên cũng là như thế. Một người duy nhất không thể động đậy là Chu Thích. Tên này vừa rồi thân hãm trong lao tù. Tả Quyền Huy nghĩ cách cứu viện, lại bị Dương Khai thi triển Nhật Nguyệt Thần Luân ngăn chặn. Bọn người Mặc Mi cùng Lãng Bạch liên thủ thừa cơ đánh cho một vòng thần thông. Giờ phút này thê thảm cực kỳ, đã không biết sinh tử. Bốn vị lục phẩm tả hữu đánh tới, Dương Khai vẫn đứng tại chỗ, giống như một chút khí lực cũng không có. Thời khắc mấu chốt, Mao Triết cùng Cảnh Thanh liếc nhau, vội vàng nghênh đón. Các người muốn chết sao? Nguyệt Hà cũng kêu lên, cùng vợ chồng Hoa Dũng, Thư Mộc Đan, Hồi Cốt, hỏa tốc cứu viện. Lại là một trận hỗn chiến, có điều lần này lại là hư không địa chiếm hết thượng phong. Dù sao, nhân số nhiều hơn đối phương không ít, nhẹ nhõm đánh lui bọn người Hoàng Tuyền Thiên Quân. Nhưng mà đám người kiên kỵ nhất chính là Tả Quyền Huy. Một thất phẩm khai thiên còn ở nơi này, cho dù ai đều thấy bồn chồn, thật sự không dám liều mạng đánh, vừa phải che chở cho Dương Khai, vừa lùi về sau. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, từ đầu tới cuối, Tả Quyền Huy đều không nhúc nhích, một mực duy trì tư thế xuất kiếm tựa như một pho tượng. Đến lúc này cho dù là ai cũng nhìn ra có chút không ổn. Tả Quyền Huy tuyệt đối không phải là lông tóc không tổn hao ngăn lại một chiêu thần thông kia. Nếu không, tuyệt không có khả năng bỏ cơ hội giết Dương Khai. Đến tận khi đám người che chở Dương Khai thối lui tới nơi an toàn, Tả Quyền Huy mới bỗng cả người chấn động, một vòng khí lãng nổ tung. Phun ra một ngụm máu. Sư tôn! Nữ tử lục phẩm khai thiên quá sợ hãi. Dương mắt lên nhìn, ánh mắt ngẩn ngơ. Chỉ thấy khuôn mặt của Tả Quyền Huy lại có một khối da thịt lớn rụng xuống. Càng nhiều là vết thương nứt nhỏ bé trải rộng gương mặt. Trông tựa như đại địa khô cằn rạn nứt, là như đồ sứ bị hư hỏng. Chẳng những trên mặt mà tất cả da thịt ngoài cơ thể đều là như vậy. Xuyên thấu qua da thịt bong tróc, cực kỳ rõ ràng có năng lượng quỷ dị đang cuộn trào. Sư tôn vậy mà thụ thương. Nữ nhân kia chấn kinh, đơn giản không dám tin vào hai mắt mình. Một vị thất phẩm lâu năm, vậy mà bị một tên lục phẩm vừa tấn thăng không lâu đã thương. Loại chuyện này từ xưa tới nay chưa hề có. Mấy người Hoàng Tuyền Thiên Quân cũng là giật mình. Tả Quyền Huy đưa tay để nữ nhân kia an tâm, ánh mắt âm lãnh nhìn sang Dương Khai. Đây là thần thông gì? Dương Khai ho kịch liệt, một hồi lâu mới phun ra một ngụm máu, cười gằn nói. Người quản là thần thông gì? Có thể đánh thường người, chính là hảo thần thông. Tả Quyền Huy nhẹ nhàng gật đầu. Bổn quân xem nhẹ người. Lấy lục phẩm, có thể làm được mức độ này. Từ xưa tới nay, chỉ sợ chỉ có một mình người. Trước đó, Dương Khai thể hiện ra thực lực vượt quá tưởng tượng. Tả Quyền Huy vốn cho rằng đã bước ra được ranh giới cuối của hắn. Ai ngờ lại vẫn ẩn tàng một đòn sát thủ như vậy. Thực sự đánh cho hắn xuất kỳ bất ý. Chuyện cho tới bây giờ, nói những lời này còn có ý nghĩa gì hay sao? Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn. Tả Quyền Huy thản nhiên nói. Giao chu thích cho ta, bổn quân lập tức rút đi. Dương Khai quay đầu nhìn, vừa hay thấy chu thích đang không ngừng ho ra máu, tinh thần uể oải. Tên này cũng thật là mạng lớn. Thời khắc sống còn, chịu bọn người Mặc Mi cùng Lão Bạch liên thủ một vòng thần thông. Vậy mà còn chưa chết. Chẳng qua hiện nay chỉ còn nửa cái mạng. Thế nào? Ngươi đây là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa hay sao? Dương Khai nhìn về Tả Quyền Huy, cười khẩy. Tả Quyền Huy chậm rãi lắc đầu. Giết đệ tử ta, thù này không đội trời chung, bổn quân tự sẽ còn báo thù. Dương Khai ánh mắt cổ quái nhìn sang hắn. Đầu óc ngươi bị điên sao? Nếu đã muốn không chết không thôi, còn có mặt mũi muốn ta trả lại đệ tử cho ngươi. Tả Quyền Huy nói. Nếu hôm nay ngươi thả cho nó một con đường sống, bổn quân lập tức rời hư không vực. Ngày sau cũng sẽ không xuất thủ đối với bất kỳ càn khôn thế giới nào khác tại hư không vực. Ân oán của chúng ta ngày khác lại nói. Nếu ngươi không thả, bổn quân không thể nói trước, sẽ phải lưu lại hư không vực một chút thời gian. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Dương Khai xa sầm mặt. Ngươi nói sao cũng được. Bổn quân thất phẩm chia cảnh, nếu khăng khăng hành sự trong hư không vực này, ngươi cũng không ngăn được ta. Dương Khai nhàn nhạt nhìn hắn. Người trong thiên hạ phúc địa đều làm việc hèn hạ như vậy ư? Tả Quyền Huy lắc đầu. Bổn quân đã không phải người trong thiên hạ phúc địa. Hết thảy, không quan hệ gì cùng thiên hạ phúc địa rồi. Phải hay không? Lòng dạ người biết. Dương Khai hừ lạnh nói. Bổn quân không muốn dây dưa những thứ này. Chỉ cho người 30 hơi cân nhắc. Người tự giải quyết cho tốt. Tất cả mọi người hư không địa bị hắn nói kiểu không biết xấu hổ như vậy, làm tức tới giận sôi. Nhưng đều biết, một thất phẩm khai thiên thật sự muốn không kiêng dè gì mà làm càn tại hư không vực. Thật đúng là không có biện pháp ngăn. Cả một đại vực rộng lớn như vậy, hôm nay bọn hắn có thể đi tam hoang giới đồ tháng sinh linh, thì ngày mai cũng có thể đi kim dương đại lục. Dương Khai căm tức nhìn Tả Quyền Huy, đối phương lại bình yên như thường. Được một lát, Dương Khai giương tay vồ một cái giữ chu thích trên tay. Bộ dáng chu thích trông còn thê lương hơn Dương Khai, vốn là bị đánh bay một cánh tay, bây giờ toàn thân trên dưới tất cả đều là máu, cũng không biết gãy mất bao nhiêu xương cốt, bị thương bao nhiêu nội phủ. Nhưng mà lục phẩm khai thiên sinh mệnh lực lượng ương ngạnh, thường thế như vậy cũng sẽ không lập tức chết ngay. Bị Dương Khai nắm nơi tay, chu thích cười hằng hắc. Giam giữ ta thì sao? Đến cuối còn không phải ngoan ngoãn thả ta ra. Người dám giết ta ư? Dương Khai nhàn nhạt nhìn hắn. Hạng người tôm tép nhãi nhép. Chu thích hừ lạnh một tiếng. Thắng làm vua, thua làm giặc. Tùy người nói thế nào. Tả Quyền Huy mở miệng nói. Thời gian đã tới, lựa chọn của ngươi là gì? Dương Khai ngẩng đầu nhìn. Tiếng than ước vạn oan hồn tâm hoang giới, người có nghe được không? Bao nhiêu người hôm nay thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Muốn ta thả hắn, người xuống Hoàng Tuyền đi hỏi những oan hồn vô tội chết đi đi, xem bọn hắn có đồng ý hay là không. Tả Quyền Huy khuôn mặt biến sắc, nữ tử lục phẩm sau lưng càng toát ra hoảng sợ. Hô một tiếng, kim ô chân hỏa đen kịt đột nhiên từ trong tay của Dương Khai lan tràn. Kim ô chân hỏa nổ tung trong nháy mắt bao phủ chu thích. Tiếng kêu thảm thiết vang, vẻ thong dong trên mặt chu thích bị to lớn kinh hãi thay thế, không ngừng giãy dụa kêu la. Dương Khai nắm lấy phần gáy của hắn không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn sang Tả Quyền Huy. đây mới chỉ là bắt đầu. Hôm nay, đám người các ngươi, tên nào tên ấy, nếu ta không giết hết được các ngươi, người tâm hoang giới chết đi sẽ hóa thành oán linh, dây dưa ta một đời một thế, khiến ta vĩnh thế không được an bình. Tả Quyền Huy bắt đầu vặn vẹo khuôn mặt. Hoàng Tuyền Thiên Quân, Kim Cương Thiên Quân cùng Thương Viêm Thiên Quân càng là thần sắc kinh hãi. Nếu là lục phẩm bình thường nói ra những lời này, bọn hắn còn chưa hẳn để trong lòng. Nhưng Dương Khai đã thể hiện ra thực lực cường đại, ngay cả thất phẩm đều có thể làm bị thương. Nếu bọn hắn độc thân đụng trúng, sợ rằng thật sự bị đánh chết. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn liên miên bất tuyệt. Nữ tử lục phẩm kia tràn ra nước mắt. Sư tôn à, mau cứu Chu Thích sư huynh. Tả Quyền Huy lại không nhúc nhích, chỉ gắt gao nhìn Dương Khai. Dương Khai nhếch miệng nhe răng cười. Người cho rằng hắn không muốn cứu sao? Hắn cứu được ư? Thật sự coi mình là thất phẩm, là có thể muốn làm gì thì làm. Thần thông của ta cũng không phải là dễ chịu gì. Thống khổ ư? Tuyệt vọng sao? Đây cũng là những sinh linh vô tội của tầm hoang giới nửa ngày trước phải chịu đựng. Các ngươi cũng nên thử cảm nhận một chút đi. Chương 4550. Kim ô chân hỏa thiêu đốt hừng hực, ngay cả Chu Thích thân là lục phẩm cũng khó cản ngọn lửa này. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết từ lúc bắt đầu liền không ngừng. Mặc dù ra sức giải dụa nhưng không thoát được Dương Khai kềm chế. Mi mắt của Tả Quyền Huy nhảy lên kịch liệt. Thế giới vĩ lực âm thầm phun trào. Vết rạn trên da lại có một mảnh huyết nhục rụng xuống. Chần chừ trong chốc lát, thế giới vĩ lực phun trào rốt cuộc cũng chậm rãi bình phục. Chính như Dương Khai nói, hắn không phải là không muốn cứu, mà là cứu không có được. Trong một chiêu Nhật Nguyệt Thần Luân cuối cùng mà Dương Khai thi triển, tích chứa lực lượng cực kỳ thần diệu. Đang điên cuồng, ăn mòn huyết nhục, thậm chí là tiểu càn khôn của hắn, để cho toàn thân hắn đau đớn khó nhịn, pháp tắc trong tiểu càn khôn hỗn loạn. Chiêu thần thông này có thể tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với tiểu càn khôn. Hắn phải phân ra hơn phân nửa tâm thần, áp chế lực lượng kia ăn mòn. Nếu không, tiểu càn khôn của hắn rung chuyển không yên, hậu hoạn vô cùng. Giờ phút này thực lực hắn có thể phát huy ra không đủ ba thành thời kỳ đỉnh phong. Hắn không nắm chắc, tại dưới mi mắt của đám người hư không địa đem Chu Thích cướp về. Nếu thật làm như vậy, thậm chí khả năng để cho thương thế của mình càng thêm chuyển biến xấu. Sư tôn, cứu ta! Chu Thích kêu thảm bên tai, hai con người của nữ nhân lục phẩm kia đã bị nước mắt mơ hồ. Tận mắt nhìn sư huynh nhà mình bị tra tấn, nội tâm đau đớn đơn giản không thể nói. Mắt thấy sinh cơ của Chu Thích cấp tốc tiêu tan, cả người đều bị đốt cho khét lẹt. Nữ nhân lục phẩm cũng nhìn không được nữa. Thân hình thoát một cái, liền muốn trùng xác, không quan tâm đi cứu Chu Thích. Một đạo kiếm quang ngăn phía trước nàng. Nữ nhân lục phẩm quay đầu nhìn về Tả Quyền Huy. Sư tôn! Tả Quyền Huy chậm rãi lắc đầu. Quang mang trong mắt của Chu Thích cấp tốc ảm đạm đi, ẩn ẩn giống như là minh bạch điều gì. Trên mặt hiện ra một vòng cười khổ, không tiếp tục giải dụa. Một lát sau, mình mong thế giới vĩ lực ầm vang bạo phát, tiêu tán trong hư không. Rốt cuộc, Chu Thích kia thân tử đạo tiêu, tiểu càn khôn sụp đổ. Dương Khai thu hồi kim ô chân hỏa, tiện tay chấn động, đem thi thể của Chu Thích đốt thành than cốc, chấn cho hài cốt không còn. Lúc này mới lạnh lùng nhìn sang Tả Quyền Huy. Người vì báo thù cho đệ tử mình, không tiếc giận chó đánh mèo, sinh linh vô tội. Đã từng nghĩ tới sẽ lại tổn hại thêm một người đệ tử hay không? Bất quá cũng không quan hệ gì. Những người các ngươi, ta sẽ đưa đi Hoàng Tuyền, để cho người một nhà các ngươi được đoàn tụ cùng nhau. Ánh mắt đảo qua năm người trước mặt, bộ dáng như muốn đem bọn hắn cùng khí tức ghi tạc sâu trong linh hồn. Ba người Hoàng Tuyền Thiên Quân sắc mặt càng tái nhợt. Đây thật sự là tai bay vạ gió. Vốn cho rằng đầu nhập vào Tả Quyền Huy, ngày sau có thể có đường ra. Ai ngờ đúng là chọc tới người tâm ngoan thủ lạc. Sớm biết như vậy, sao bọn hắn lại đi vào vũng nước đục này? Từ trong tội tinh thoát khốn đạt được tự do, lấy ba người lục phẩm khai thiên, hoàn toàn có thể lấy khai tông lập phái tiêu dao tự tại. Tuần tự giết chết hai đệ tử của ta. Đời này, lão phu không giết người, thề không làm người. Tả Quyền Huy cắn răng quát. Dương Khai cười lạnh nói. Khoác lác thì ai mà chẳng biết. Có bản lĩnh thì làm tiếp một trận đi. Nhìn xem, người chết hay là ta vong? Tả Quyền Huy không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn sang Dung Khai, thân hình phiêu hốt, bọc lấy nữ tử lục phẩm cấp tốc hướng về sau bỏ chạy. Ba người Hoàng Tuyền Thiên Quân thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo, rất nhanh không thấy bóng dáng. Đại nhân, đuổi theo hay không đuổi theo? Hồi Cốt có chút không cam lòng hỏi. Hoàng Tuyền liền ngay trước mặt, hắn hận không thể nào giết đối phương báo thù cho Bạch Mao, tự nhiên không muốn nhìn Hoàng Tuyền Thiên Quân nghênh ngang rời đi. Đuổi không được. Dương Khai lắc đầu. Tả Quyền Huy cũng không phải là không có lực đánh một trận. Dù sao hắn cũng là thất phẩm khai thiên, chỉ là yêu quý cánh chim của bản thân, không dám mở chiến sự. Nếu thật sự lại đánh nhau, rốt cuộc sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Vừa rồi nếu là Tả Quyền Huy liều lĩnh động thủ, có khả năng rất lớn là cứu Chu Thích được. Nhưng nếu thật sự làm vậy mà nói, vậy thương thế của hắn sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Có lẽ lực lượng của Nhật Nguyệt Thần Luân ảnh hưởng đến căn cơ tiểu càn khôn của hắn, để thực lực của hắn rớt xuống cũng khó nói. Vì chu toàn cho bản thân, mà ngay cả tính mệnh đệ tử hắn cũng không để ý. Nói dễ nghe một chút, Tả Quyền Huy là một người cầm lên được, bỏ xuống được. Nói hiện thực, đó chính là hạng người ham sống sợ chết. Nguyệt Hà lo lắng nói, thế nhưng mà thiếu gia, nếu bọn hắn một mực tìm phục tại hư không vực, thì làm sao bây giờ? Dung Khai lắc đầu. Khả năng không lớn, lần này kế hoạch của bọn hắn thất bại, hẳn là sẽ không dừng lại lâu tại hư không vực. Phải tìm địa phương nghỉ ngơi lấy sức, bọn hắn sẽ không chờ lâu ở hư không vực. Bất quá, mọi thứ luôn có vạn nhất, vẫn nên có chỗ phòng bị. Đi thôi, về hư không địa trước. Trận chiến này hắn đánh dầu hết đèn tắt, Tả Quyền Huy thật muốn lại động thủ, hắn cũng không có nhiều lực lượng phản kháng. Cũng may, Nhật Nguyệt Thần Luân uy hiếp Tả Quyền Huy, để hắn thối lui như vậy. Rất nhanh, đám người liền về tới hư không địa, chữa thương tu dưỡng. Tại Long Tử Phong, Nguyệt Hà dìu Dương Khai đến bái phỏng Bi Hí, liếc thấy bộ dáng của Dương Khai thê lương, Bi Hí liền giật mình. Người làm sao? Lại thê thảm như này? Hả? Vết thương này? Thất phẩm khai thiên chi lực. Người làm một trận cùng thất phẩm khai thiên. Dương Khai nhếch miệng cười thảm. Lão đại nhân, mắt sáng như đuốc. Nhanh, ngồi xuống đi. Bi Hí vội vàng hô. Tiểu Hồng, Tiểu Hắc, hai tiểu gia hỏa cũng khẩn trương nhìn qua. Nghe vậy, vội vàng hỗ trợ, đỡ Dương Khai ngồi. Thở dốc một hơi, Dương Khai nói. Lần này tới, còn muốn xin mời lão đại nhân giúp ta chữa thương. Kim ý của thất phẩm khai thiên này xua tan cực kỳ khó. Chỉ dựa vào một mình ta mà nói thì không biết phải mất thời gian bao lâu. Trên đường quay về, Dương Khai liền thử xua tan kim ý xâm nhập trong người mình. Bất quá hiệu quả không lớn. Những kim ý kia giống như dòi trong xương không thoát khỏi được. Càng xua tan càng phiền phức. Cho nên vừa về, hắn liền thẳng tới Bí Hí bên này. Toàn bộ hư không địa, người có thể giúp hắn trong việc này, ngoài trừ Chúc Cửu Âm chính là Bí Hí. Người sau tóm lại dễ nói chuyện hơn chút. Chuyện này hiển nhiên không có vấn đề. Người chữa thương thật tốt, ta một bên giúp người. Đa tạ lão đại nhân. Dương Khai gật đầu gửi lời cảm ơn, chợt đóng lại tầm mắt, thôi động bí thuật Nguy Nguy Trường Thanh. Trong nháy mắt, ánh sáng xanh mờn mởn tràn ngập tứ phương. Một cây trường thanh thần thụ rút nhỏ vô số lần nổi lên sau lưng của Dương Khai. Cành cây kia rủ xuống, thai ngén vô tận sinh cơ. Bị Hí trường mi vẫy một cái, ngay cả lấy kiến thức cùng lịch duyệt của hắn, cũng chưa từng gặp qua sinh cơ nồng đậm như vậy. Âm thầm sợ hãi thán phục. Mộc hành chi lực lúc trước mà Dương Khai luyện hóa, tuyệt đối là nục là một đồ vật khó lường. Có bí thuật này tương trợ, thương thế bình thường, căn bản chớp mắt là có thể khôi phục. Chỉ cần có thể xua tan kiếm ý kia đi, trong khoảnh khắc, Dương Khai liền có thể sinh long hoặc hổ. Thu hồi nỗi lòng, hai tay Bi Hí đều ấn quyết tung bay. Bỗng nhiên, một chưởng hướng vỗ tới trên thân của Dương Khai. Một chưởng này mềm nhũn, nhìn không có chút lực đạo nào. Nhưng ở thời điểm vỗ trúng thân thể của Dương Khai, lại tuôn ra một cổ lực lượng chấn động. Xùy một tiếng, một đạo kim khí mắt trần có thể thấy, từ miệng vết thương của Dương Khai kích phát mà ra, thẳng mặt Bi Hí đánh tới. Bi Hí há to miệng rộng, liền đem kiếm khí này ngậm nơi miệng, phảng phất như cắn một cây kim. Kim khí như kim còn đang rung không ngừng động đậy. Bị hí hơi dùng sức một chút, răng rắc, kim khí liền sụp đổ. Một chưởng tiếp lấy một chưởng không ngừng, miệng vết thương lít nha lít nhít toàn thân trên dưới của Dương Khai, không ngừng cơ kim khí bị buộc ra. Cứ như vậy, tầm nửa ngày sau, Bị Hy mới thở phào một hơi, chậm chậm thu công. Không bị kim khí quấy rầy, thương thế bình thường đối với Dương Khai mà nói không đáng kể chút nào. Cho dù là nơi eo bị thương xuyên qua, cũng có thể cấp tốc khôi phục, dựa vào nguy nguy trường thanh bí thuật cùng long mạch chi lực. Nửa ngày sau, Dương Khai mở to mắt, hơi có chút mệt mỏi. Đa tạ lão đại nhân. Bị Hy khoát tay nói. Tiện tay mà thôi, ngược lại là ngươi, làm sao lại đối chiến cùng thất phẩm khai thiên? Dương Khai cười khổ một tiếng, đem sự tình ngọn nguồn nói. Bị Hy nghe xong thì cau mày. Người trong những động thiên phúc địa này làm việc, cũng quá mức không tự thủ đoạn rồi. Vậy mà lợi dụng sinh linh hạ giới dẫn người ra ngoài, đúng là ti tiện. Bất quá, lục phẩm thất phẩm, mặc dù chỉ kém một phẩm giai, nhưng thực lực là cách biệt một trời. Dương Khai thổn thức. Đúng như vậy, vì thế thất phẩm khai thiên, xác thực là khó ngăn. Lần này tiểu tử kém chút, liền không trở về được. Lão đại nhân, mặc dù lần này Tả Quyền Huy bị bức lui, nhưng tất sẽ không từ bỏ. Sớm muộn muốn ngóc đầu trở lại ngay. Mặc dù bây giờ hư không địa ta, thể lượng không nhỏ, cường giả như mây, nhưng dù sao cũng không có thượng phẩm khai thiên. Tả Quyền Huy này căn bản không người nào có thể địch. Lần này ta có thể đả thương là xuất kỳ bất ý. Lần sau hắn có phòng bị coi như không dễ dàng. Nếu hắn lại tới, sao có thể nào phòng bị được đây? Ngón tay của Bi Hí chỉ vào Dương Khai. Bớt có ý đồ với ta đi. Việc này coi như ta muốn giúp người cũng không có biện pháp gì. Chân thân của ta quá mức khổng lồ. Bây giờ hư không địa của ngươi còn ở bên trên, hành động càng thêm không tiện. Trừ phi ta thu hồi chân thân, hóa thành hình người, mới có thể hành động tự do. Bất quá kể từ đó, hư không địa của ngươi sợ rằng liền tan tành. Dương Khai ngẫm lại cũng đúng. Toàn bộ hư không địa đều tọa lạc trên người của Bi Hí. Bi Hí hành động xác thực có nhiều bất tiện. Việc này ngươi tìm lão phù, không bằng đi tìm người bên ngoài. Nói rồi lặng lẽ biểu môi hướng tới một phương hướng, rồi thấp giọng nói. Nếu như nàng ta nguyện ý xuất thủ, giết một thất phẩm khai thiên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Dương Khai lập tức đau đầu, sợ rằng không khuyên nổi vị kia. Nếu là người kia dễ nói chuyện, hắn cũng sẽ không đi tìm Bí Hí trước. Người không thử một chút, làm sao mà biết? Dương Khai suy nghĩ rồi vuốt cằm. Lão đại nhân nói rất đúng. Nói rồi đứng dậy. Ta xin cáo từ trước. Rảnh rỗi lại tới vấn an lão nhân gia người. Rồi cùng Nguyệt Hà bay ra khỏi Long Tử Phong. Nguyệt Hà ân cần nói. Thiếu gia, hiện tại thương thế của người ra sao? Không có gì đáng lo. Lão đại nhân tương trợ bước ra kiếm khí. Còn lại đều là vết thương da thịt. Không bao lâu liền có thể khôi phục. Trận chiến này ngươi cũng tiêu hao không ít. Nhanh đi về tu dưỡng đi. Tương lai thế cục không biết còn như nào. Chúng ta lúc này cần phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Trước đó trong lục phẩm khai thiên chiến đoàn, Nguyệt Hà cùng nữ tử lục phẩm kia đơn đã độc đấu. Thực lực hai người tương đương, ngược lại là không bị thương tích gì, chỉ bất quá tiêu hao không ít. Nghe vậy Nguyệt Hà gật đầu nói. Vậy thiếu gia cần cẩn thận một chút, vị kia cũng khó mà nói chuyện. Nàng ta còn có thể ăn thịt ta sao? Người yên tâm đi. Nguyệt Hà lúc này mới yên tâm rời đi. Một lát sau, Dương Khai đứng trước Thiên Nguyệt Cung, nét mặt buồn thiêu. Chương 4551. Thiên Nguyệt Cung là nơi ở của Trúc Cửu Âm. Nữ nhân này vốn là người hộ đạo của Dương Khai. Thời điểm đưa nàng ta ra từ trong Thái Hư Cảnh từng có hiệp thương. Nhưng mà thời điểm lần trước đi tới Vô Ảnh Động Thiên, Chúc Cửu Âm một đường âm thầm hộ tống, thân phận người hộ đạo này liền giải trừ. Nói một cách khác, bây giờ Chúc Cửu Âm là thân tự do, không hề bị bản nguyên đại thể năm xưa ước thúc. Sinh tử của Dương Khai cũng không quan hệ với nàng. Nếu không phải muốn dạy dỗ chiêu cố Phiến Khinh La có huyết mạch hậu duệ, thì Chúc Cửu Âm có thể còn lưu lại hư không địa này hay không cũng là khó nói. Nữ nhân này không phải dễ nói chuyện, thời điểm trước kia là người hộ đạo. Dương Khai tận tình khuyên bảo thuyết phục, muốn nàng ra thêm chút sức, còn chưa nhất định thành công. Bây giờ muốn nàng hỗ trợ sợ rằng rất khó. Trước đó thời điểm Dương Khai nghe Tam Hoang Giới xảy ra chuyện, liền suy đoán hẳn là Tả Quyền Huy xuất thủ. Trước khi đi, vội vàng chạy tới Tam Hoang Giới trợ giúp, còn cố ý để cho Biện Vũ Tình thông tri cho chút Cửu Âm, muốn mượn lực của nàng ta. Nhưng mà từ đầu tới cuối, nữ nhân này đều không có lộ diện, hiển nhiên không có ý nhúng tay vào chuyện này. Lúc này đi nhờ chưa hẳn là hữu dụng. Không đến thì cũng đã đến rồi, luôn luôn muốn thử một phen. Hạ quyết tâm, Dương Khai ôm quyền quát. Tiền bối An Khang, Dương Khai cầu kiến. Khiến người ngoài ý muốn là theo thanh âm rơi xuống, cửa của Thiên Nguyệt Cung vậy mà chậm chậm mở. Lông mày của Dương Khai nhíu, đang hồ nghi, chút Cửu Âm lúc nào lại dễ nói chuyện như vậy. Bên trong bỗng nhiên nhô ra một tấm mạng nhện ụp vào đầu hắn. Dương Khai kinh hãi, liền muốn thối lui. Nhưng mà một trận đại chiến trước đó cùng Tả Quyền Huy làm tình trạng của hắn kiệt sức. Trong khoảng thời gian ngắn này, căn bản chưa kịp khôi phục. Nhất thời không quan sát, trực tiếp bị mạng nhện bao lấy, kéo tiến vào trong Thiên Nguyệt Cung. Đùng một tiếng, đại môn đóng chặt. Rất nhanh, bên trong liền truyền đến một trận phanh phanh. Một lát sau, đại môn mở ra. Dương Khai như bao tải rách bị ném ra, lăn trên đất mấy vòng. Một thân chật vật đứng lên, mặt mũi bầm dập. Trên hốc mắt còn có một hắc ấn to lớn đã bị chút Cửu Âm đập cho một quyền. Dương Khai tức tới bể phổi, cảnh giác kéo ra khoảng cách với Thiên Nguyệt Cung, rồi cắn răng nói. Này con mụ điên, có lời thì nói. Vì sao lại xuất thủ đã thương ta? Thương thế mặc dù không nặng, nhưng đây cũng quá khó coi rồi. Mình tốt xấu cũng là hư không địa chi chủ. Một màn vừa rồi bị rất nhiều đệ tử đi ngang qua nhìn thấy trong mắt, mất hết mặt mũi. Bản cung vui lòng. Có bản lĩnh, người đánh trở về đi. Thanh âm của chút Cửu Âm vang lên trong đầu của Dương Khai. Dương Khai phẫn uất nói. Tiền bối là thánh linh. Tiểu tử tự biết không phải là đối thủ. Nhưng mà tiểu tử cung kính có thừa đối với tiền bối. Cung phụng thường ngày trước giờ không thiếu. Nếu là có chỗ nào không đúng, tiền bối có thể nói rõ với tiểu tử. Đây trực tiếp động thủ đã thương người là đạo lý gì đây? Người muốn giảng đạo lý cùng bản cung sao? Được rồi. Vậy bản cung liền giảng đạo lý cùng ngươi. Ta lại hỏi ngươi. Làm Âm Dương Động Thiên cô gia có thư thái hay là không? Chúc Cửu Âm hừ lạnh nói. Dương Khai một thân khí thế đột nhiên uể oải, khóe mắt co giật. Tiền bối biết ư? Trong lòng thầm mắng, đến cùng là tên nào miệng rộng tuyên dương bốn phía. Chúc Cửu Âm thâm cư trong Thiên Nguyệt Cung, chân không bước ra khỏi nhà. Ai nói cho nàng ta những điều này? Bất quá suy nghĩ cẩn thận, chút Cửu Âm tốt xấu cũng là thánh linh. Nếu có tâm thám thính một chút tin tức, hư không địa này sợ rằng không ai có thể lừa gạt được nàng ta. Ngươi chột dạ cái gì? Chút Cửu Âm cười khẩy. Dương Khai nắm tay ho khan. Tiền bối đùa rồi, cái này thật sự là có chút trời xui đất khiến. Thật không phải là ý của tiểu tử. Ta không quản có phải là ý của ngươi hay không, dù sao sự thật là vậy. Dương Khai nháy nháy mắt. Nhưng việc này quan hệ gì với tiền bối? Chút Cửu Âm hừ lạnh nói. À là si tâm một mảnh đối với ngươi. Bây giờ bế quan tu hành, ngươi lại trêu hoa nghẹo nguyệt bên ngoài. Nàng không tiện tay xuất thủ. Ta, kẻ làm sư tôn này, thay nàng xuất thủ giáo huấn ngươi một chút. Có cái gì mà không được? Dương Khai im lặng, nghĩ thầm. Nếu à là biết những việc này, khẳng định là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem mình ép khô, nhưng sẽ không tùy tiện động thủ với mình. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Tiền bối thực lực cao thâm, người nói cái gì đều đúng, chẳng qua hiện nay là có một chuyện muốn xin tiền bối giúp. Chút Cửu Âm không đợi hắn nói ra cái gì, liền mở miệng nói. Nghĩ thì cũng đừng nghĩ, chính người bởi vì chuyện này mà gây ra phiền phức, tự mình giải quyết đi, nếu không quay đầu để Ala biết. Người dẫn xuất nợ phong lưu, ta làm kẻ sư tôn này là kết thúc công việc cho ngươi, chẳng phải nàng sẽ trách ta sao? Tiền bối không thể nói như vậy, Tả Quyền Huy kia là thất phẩm khai thiên, bây giờ hư không địa ta ngoại trừ ngươi không người nào có thể địch. Lần này may mắn đem hắn đánh lui, nhưng lần sau hắn lại tới thì làm sao bây giờ? Ta bày cho ngươi một biện pháp. Chút Cửu Âm thản nhiên nói, Dương Khai nhướng mày, cung kính nói. còn xin tiền bối chỉ giáo. Lần sau là đụng trúng Tả Quyền Huy, đem cổ rửa cho sạch rồi vươn ra, để cho hắn chặt một kiếm. Sắc mặt của Dương Khai đen kịt, vừa rồi mình còn có vài tia trông cậy đối với chút Cửu Âm, thật sự là ngây thơ. Người chết đi, A La liền vô câu vô thúc. Tới lúc đó, bản cung mang theo nàng, trời đất bao la này, nơi nào đi mà không được. Cũng đỡ phải đi theo người, sau này ba mộ bốn người, sớm muộn cũng bị ném bỏ thôi. Dương Khai phất tay áo. Không muốn hỗ trợ thì thôi, làm gì là nói xoáy như vậy. Sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên đem người mang ra từ Thái Hư Cảnh, để cho người cả một đời chết già bên trong thì tốt hơn. Oanh một tiếng, cửa lớn đóng chặt của Thiên Nguyệt Cung lại mở. Chúc Cửu Âm nói. Tới, tới, tới, người tiến lên đi, ta cho người xem cái thứ tốt. Không gian pháp tắc phun trào trong nháy mắt, Dương Khai biến mất không thấy. Sau ba ngày, Hư Không Điện nghị sự đại điện. Dương Khai ngồi ngay ngắn tại ghế chủ vị. Bên dưới tả hữu, đông đảo lục phẩm ngũ phẩm khai thiên tề tụ. Một đám người thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Bọn người lão bạch đầu bếp nín cười, bả vai run run. Nguyệt Hà thì một mặt đau lòng. Dương Khai liếc mắt xuống, bất âm bất dương mà nói. Muốn cười thì cười đi, kìm nén làm gì? Không sợ nhịn chết chính mình ư? Bọn người lão bạch không nhịn được, cười thành một tràng. Hồi Cốt ân cần nói. Đại nhân, thương thế của người còn không có tốt sao? Tả Quyền Huy này ra tay thật là đủ độc ác, làm sao... Lời nói còn chưa dứt, liền bị Chu Nhã ngồi một bên giật giật ống tay áo. Hồi Cốt không hiểu, mấy ngày nay hắn một mực chữa thương, bên ngoài phát sinh chuyện gì cũng không rõ lắm. Chỉ biết là hôm nay tới, một chút liền nhìn thấy Dương Khai mang một cái vòng mắt đen thật to ngồi ở bên trên, nhìn có cảm giác chật vật. Dương Khai bất đắc dĩ ho một tiếng. Cười xong chưa? Cười xong, liền nói chính sự. Trong lòng thầm mắng, nữ nhân Chúc Cửu Âm thối tha, ngày đó quyền đấm cước đá đối với mình thì thôi đi. Một quyền này đánh vào trên hốc mắt mình, vậy mà còn vận dụng bản nguyên chi lực. Làm hốc mắt, bầm đen mấy ngày nay, không cách nào tiêu trừ. Cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tránh mấy ngày, thật sự tránh không có nổi, dứt khoát cứ như vậy đi ra gặp người ta. Thấy Dương Khai hình như có chút thẹn qua hóa giận, lúc này bọn người lão bạch mới thu tiếng cười, ngồi nghiêm chỉnh. Thường thế của chư vị đều không có gì đáng ngại chứ? Dương Khai hỏi. Hoa Dũng đứng lên nói. Tạ ơn đại nhân đã quan tâm, tổn thương của chúng ta cũng không tính là nghiêm trọng gì. Mấy ngày nay tu dưỡng đều không còn gì rồi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Vẫn là phải chú ý thân thể của tôn phu nhân nhiều một chút. Dù sao mới sinh con không lâu. Quay đầu, ngươi đi tìm nhị tổng quản, lĩnh một chút đồ vật bồi bổ, cho phu nhân bồi bổ một chút. Mấy năm mang thai, Thư Mộc Đan rốt cuộc cũng sinh hạ. Cũng chính là sự tình hơn nửa năm trước. Trước đây, Dương Khai cũng đi nhìn một chút, xác thực đứa bé kia trời sinh thông minh, từ chất bất phàm. Dù sao Thư Mộc Đan là lục phẩm khai thiên, thai nghén linh thai mấy năm, không phải phàm thai bình thường có thể so sánh. Tạ ơn đại nhân. Hoa Dũng vội vàng nói. Dương Khai gật đầu, rồi tiếp tục nói. Quách Tử Ngôn báo cáo, trước đây từng có người nhìn thấy một nhóm 5 người rời khỏi hư không vực. Tu vi từng người đều cường đại, 4 nam 1 nữ, có thể xác định đó chính là đám người Tả Quyền Huy. Mọi người nghe cũng nhẹ nhàng thở ra, tuy nói Tả Quyền Huy ăn một thiệt thòi lớn như vậy, cũng không đến mức sẽ ở lại hư không vực lâu, khẳng định phải tìm địa phương khác chữa thương tu dưỡng. Nhưng dù sao ai cũng không nói chắc được, hắn có thật là dạng này hay không, cho tới thời khắc này mới xác định được. Tả Quyền Huy thất phẩm khai thiên, nếu thật sự lưu lại tại hư không vực, làm săn làm bậy, hư không vực bên này thật đúng là không có phương pháp gì tốt để mà ứng đối. Mặt khác chính là Tam Hoang Giới bên kia. Nhị tổng quản, tình huống Tam Hoang Giới bây giờ ra sao? Dương Khai quay đầu hỏi Biện Vũ Tình. Biện Vũ Tình đáp. Tam Hoang Giới tổn thất không ít. Dù sao chỉ là một hạ giới, lục phẩm khai thiên tùy ý làm bậy, hư tổn căn bản không phải bọn hắn có thể tiếp nhận được. Trước đó có gần 2 thành hình dạng mặt đất bị phá hư, liền đổi lấy toàn bộ Tam Hoang Giới đều có chút rung chuyển bất an. Thiên tai nhân họa bên dưới chết không ít người. ta đã để người đi tam hoang giới hiệp trợ bành giới chủ thu nhận nạn nhân. Vững chắc lòng người, bất quá việc này cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể có kết quả. Tam hoang giới muốn khôi phục nguyên khí, tối thiểu nhất cũng muốn hàng trăm hàng ngàn năm. Mà lại những nơi mặt đất bị cải biến kia cũng là vô pháp khôi phục. Dương Khai nói, hình dạng mặt đất có thể khôi phục hay không đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là con người. Tam hoang giới bên kia có nhu cầu gì, người hãy tận lực thỏa mãn. Dạ vâng. Tông chủ, vết xe đổ của tam hoang giới, hạ giới khác có cần phái người trấn thủ hay không? Dương Khai lắc đầu. Trong hư không vực có mười mấy hạ giới, nếu là phái người trấn thủ, lỗ hổng quá lớn. Mà lại thế cục bây giờ có thể phái người nào trấn thủ? Tả Quyền Huy là thất phẩm khai thiên, chư vị ngồi đây đều khó mà ngăn, cho dù đi cũng không hề có tác dụng. Mà dù sao Tả Quyền Huy xuất thân từ Thiên Hạc Phúc Địa, lần này coi trời bằng vung xuất thủ đối với hạ giới cũng là có chỗ cố kỵ, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không mượn tay Hoàng Tuyền Thiên Quân đối phó tam hoang giới, mà là để hai đệ tử của mình động thủ. Hoàng Tuyền Thiên Quân vốn là có tiếng xấu, trước kia cũng không phải chưa từng làm loại sự tình này, nhiều thêm một lần cũng không sao. Tương đối mà nói, Tả Quyền Huy còn có chút để ý thanh danh, cho nên ta cảm thấy khả năng hắn lại xuất thủ đối với hạ giới là không lớn. Tất cả mọi người đều khẽ gật đầu. Nguyệt Hà nói, lần này hắn làm như vậy, Thiên Hạ Phúc Địa bên kia thế tất sẽ hỏi khó hắn. Mặc dù truyền ngôn đều nói hắn mưu phản Thiên Hạ Phúc Địa, nhưng chỉ cần không phải người ngu đều biết đây là một cái ngụy trang. Những gì hắn làm tới một mức độ nào đó còn quan hệ tới mặt mũi của Thiên Hạ Phúc Địa. Xuất thủ đối với sinh linh hạ giới, Thiên Hạ Phúc Địa còn gánh không nổi người này. Kết thúc tập 956 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.